Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 323, Đáy nước 2. Tào Khiết đi quá vội, quên cất tranh chữ của mình. Tào Khiết đánh giá cao võ đức của đồng môn, hoặc là đánh giá thấp tình yêu. Mấy bức tranh dán trên tường bị Vương Huyên xé thành mảnh nhỏ. Vương Huyên lặng lẽ rời khỏi phòng bính chữ 19, đi về phía trung tâm của thủy sát thư. Luyện sát tràn rộng lớn. Từng tầng vòng lửa được sắp xếp ngay ngắn. Người ngồi thiền luyện sát, từ ngoài vào trong phân bố. Vòng ngoài thưa thớt, vòng trong dày đặc. Ánh lửa màu đỏ cam chiếu vào khuôn mặt âm tình bất định của Vương Huyên. Theo bước chân tiến vào của Vương Huyên, ánh lửa cũng từ màu đỏ cam chuyển thành màu xanh nhạt, cuối cùng là màu xanh biếc. Ánh nến, cực kỳ nhạy cảm, chịu ảnh hưởng của thủy sát chi khí sẽ đổi màu. Ở phía dưới thủy sát khư có một hang động u ám. Bên dưới hang động u ám có một cái ao. Trên ao tích tụ một lượng lớn thủy sát. Thủy sát tích tụ sẽ xuyên qua cửa hang động u ám hướng ra thủy sát khư khuếch tán, cung cấp cho võ sư luyện sát hấp thu. Trong hang động u ám khổng lồ ẩn giấu không biết bao nhiêu hang động u ám như vậy, mà nơi này là nơi luyện sát an toàn nhất mà võ tiên lương gia cho rằng. Cửu Cát khoanh chân ngồi ở tầng thứ nhất của vòng trong. Mặc dù thủy tức cổ trong cơ thể Cửu Cát đã hoàn thành lột xác từ nửa tháng trước, nhưng hắn vẫn coi mình như một võ sư bình thường, đi từng bước luyện sát thật tốt. Vòng trong cần phải xếp hàng. Tưởng Ngọc Thanh cần phải xếp hàng, Cửu Cát không có lý do gì không xếp hàng. Đã xếp hàng rồi, Cửu Cát đương nhiên là phải đến ngồi một ngày. Mặc dù là ngồi không, nhưng đã diễn thì phải diễn cho trọn vẹn, nên ngồi vẫn phải ngồi. Phía trước Cửu Cát là một cái hố sâu khổng lồ, hố sâu u ám không thấy đáy. Dưới hố là hang động u ám. Từng đợt thủy sát từ trong hang động u ám tuôn ra, để cho võ sư từ khắp nơi đến hấp thu luyện sát. Hang động u ám rộng khoảng 3 năm trượng, giống như một miệng giếng khổng lồ. Cửu Cát và những võ sư luyện sát khác đều khoanh chân ngồi ở mép miệng giếng. Tào Khiết ngồi đối diện Cửu Cát, ở giữa cách một cái miệng giếng khổng lồ. Vương Huyên mặt mày xanh xao lặng lẽ đi đến sau lưng Cửu Cát. Nhẹ nhàng phất tay áo. Như thể chỉ tùy ý sờ một cái. Một cổ ám kình giáng vào sau lưng Cửu Cát. Lòng bàn tay này Cửu Cát có thể nói là hoàn toàn không phòng bị. Kể từ khi luyện thành, Vân Kính Phi Đao, Cửu Cát khiêm tốn nhẫn nhịn. Ngay cả lúc thử đao, cũng chỉ ra một đao, chỉ đánh rơi trâm cài tóc của Tào Khiết, nhân tiện báo thù cho việc nàng ta từng dùng kiếm đâm thủng bịt mắt của Cửu Cát. Trêu chọc Tào Khiết xong, Cửu Cát chẳng những không giết Tào Khiết, ngược lại còn ra tay cứu giúp nàng ta lúc nguy nan, tuy rằng quá trình cứu người có hơi đặc biệt, nhưng dù sao cứu người là tích đức chứ không phải kết oán. Bản thân lâu nay tích đức hành thiện, chuyên làm việc tốt không làm việc xấu, sao lại bị người ta vỗ sau lưng? Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu. Trong nháy mắt, Cửu Cát cũng không kịp than thở thế sự hiểm ác. Bị tập kích, Cửu Cát thi triển thân pháp Lạc Diệp Phiêu, để cơ thể duỗi ra hết mức. Như vậy tuy rằng có thể giảm bớt tốc độ rơi xuống của Cửu Cát, nhưng lại không thể để hắn thoát khỏi hang động u ám. Cửu Cát giữa không trung không có cách nào mượn lực, chỉ có thể rơi thẳng xuống. Chỉ có võ sư nhị phẩm mới có thể làm được việc mượn lực trong hư không, dẫm chân lên hư không. Giờ phút này đừng nói là Cửu Cát, cho dù là Vi Không Sơn cũng chỉ có thể giống như khối sắt ngã xuống. Lúc Cửu Cát rơi xuống, Tưởng Ngọc Thanh hoàn toàn không biết làm sao, một người đang yên đang lành sao lại rơi xuống, ngay lúc Tưởng Ngọc Thanh cùng các võ sư xung quanh đang luống cuống. Bùng, một tiếng vang trầm đục. Một thanh phi đao từ trong hang động bắn ra, chính xác găm vào cổ họng Vương Huyên. Vương Huyên kinh ngạc che cổ mình, đầu hắn cúi gục xuống. Một đao này không chỉ cắt đứt yết hầu, mà còn đánh gãy xương cổ. Vương Huyên bị Vân Kính Phi Đao một đao đâm thủng cổ họng, chân mềm nhũn cũng ngã vào hang động u ám. Chính là một đao này, Tào Khiết rốt cục xác định. Nam tử cứu nàng ta ngày đó chính là Cửu Cát, chính là nam tử một đao chém đứt trâm cài tóc của nàng ta, để nàng ta tóc tai bù xù kinh hãi vạn phần. Một đao qua đi, mới biết có người ra phi đao. Vân Kính Phi Đao là một môn tuyệt kỹ giết chóc đường đường chính chính. Thủy sát khư. Hang động u ám. Cửu Cát lật người, cong người hết mức có thể để đón nhận va chạm khi rơi xuống đất. Hang động u ám cực sâu. Cửu Cát xoay người một đao giết người, đợi hồi lâu cũng không rơi xuống đất. Cuối cùng Cửu Cát nhìn thấy mặt nước. Trong nháy mắt sắp rơi xuống nước, Cửu Cát điều chỉnh thân thể. Cửu Cát nhẹ nhàng chui vào trong nước. Nước lạnh thấu xương bao bọc lấy Cửu Cát, đây là nước đá ngầm của hang động u ám, không chỉ lạnh thấu xương, mà còn tràn đầy thủy sát. Vi Không Sơn từng nói hang động u ám có cương thi thể của võ sư bị thủy sát chi khí xâm nhập lâu ngày, rất có thể hóa thành thủy cương thi, thực lực đại khái tương đương với võ sư tứ phẩm. Mà Cửu Cát hiện tại chính là võ sư tứ phẩm. Nước lạnh tràn vào phổi, nhưng Cửu Cát lại không có chút cảm giác hít thở không thông, hắn lật tay lấy ra ngân xà kiếm từ trong nhẫn trữ vật, trung tay một cái liền rung ngân xà kiếm thẳng tắp. Ở trong nước phi đao không có tác dụng gì, kiếm miễn cưỡng có thể dùng, thật ra thứ dễ dùng nhất chính là lưới đánh cá và xiên cá. Cửu Cát mở mắt ra, căng thẳng nhìn xuống nước. Tuy rằng dưới nước tối đen như mực, nhưng Cửu Cát vẫn thông qua tâm nhãn cổ nhìn rõ ràng vô số thủy cương thi đang đứng. Toàn là thủy cương thi dày đặc, Cửu Cát nhìn lướt qua không dưới trăm con. Thủy cương thi gần Cửu Cát nhất, chỉ cách có 2 mét. Gần như đã đến mức mặt đối mặt, Cửu Cát vội vàng bơi lên trên. Dưới nước toàn là thứ quỷ quái này, may mà những thủy cương thi này hình như đang ngủ say, cũng không phát hiện ra Cửu Cát rơi xuống đỉnh đầu bọn chúng. Ầm một tiếng, thi thể Vương Huyên rơi xuống, hắn cũng giống như Cửu Cát, đều rơi xuống mặt nước. Khác biệt chính là cổ Vương Huyên bị khoét một lỗ lớn, máu tươi phun trào. Theo một tia huyết khí này lan tràn. Hơn trăm con thủy cương thi dưới thân Cửu Cát đồng thời mở mắt, đồng tử lạnh băng đồng loạt ngước lên trời, nhìn về phía Vương Huyên máu chảy không ngừng, đồng thời cũng nhìn về phía Cửu Cát. Tất cả thủy cương thi gần như đồng thời hành động, bọn chúng giơ chân lên, mũi chân rời khỏi mặt đất. Khinh công của Cửu Cát chỉ có Lạc Diệp Phiêu, Du Long đao pháp dưới nước luyện tập quá kém cỏi, căn bản không có khả năng đối phó với thủy cương thi dưới nước, cho dù là một con cũng không đối phó được, chứ đừng nói là một đám lớn. Xoạt xoạt xoạt. Tiếng xích sắt kéo vang vọng khắp đáy nước của hang động u ám. Hơn trăm con thủy cương thi đều bị xích sắt khóa lại, vững vàng cố định trên đá xanh dưới nước. Thủy cương thi điên cuồng cào cấu. Đáng tiếc cái gì cũng không bắt được. Cửu Cát tất nhiên sẽ không rơi xuống nữa, hắn lơ lửng trong nước, giữ khoảng cách khoảng 10 mét với thủy cương thi gần nhất. Thông qua tâm nhãn cổ cẩn thận quan sát. Cửu Cát lộ vẻ chợt hiểu. Nếu như không đoán sai, những thủy cương thi này 8-9 phần 10 là võ tiên lương gia cố ý bố trí ở đáy hang động u ám, mục đích dùng chính để tụ sát. Hang động u ám dưới thủy sát khư tuy là nơi sát khí tụ tập, nhưng nhất định sẽ có một ngày bị võ sư hấp thu triệt để. Vì để cho những thủy sát khí tự nhiên này tồn tại mãi mãi, có thể cung cấp cho võ sư mới gia nhập hấp thu vô tận, võ tiên lương gia dứt khoát cố định một lượng lớn thủy cương thi dưới nước. Cương thi bản thân liền có thi sát, lại thêm hang động u ám này. Thi sát hội tụ thủy sát nuôi dưỡng thi sát, tương hỗ thúc đẩy, hình thành tuần hoàn, tất nhiên cũng liền để cho thủy sát nơi này vô tận, vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt. Xoạt một tiếng. Cửu Cát bơi lên mặt nước, hắn ngẩng đầu nhìn. Ở cửa hang động u ám, một bóng người nhảy xuống. Cửu Cát không chút do dự một lần nữa chìm vào trong nước. Cửu Cát có thủy tức cổ. Ở dưới nước, cho dù là võ sư tam cảnh hắn cũng không sợ. Mấy chục giây trước, Cửu Cát bị Vương Huyên dùng một chưởng đánh vào hang động u ám, trong nháy mắt rơi xuống thi triển Lạc Diệp Phiêu, thân pháp điều chỉnh thân hình, sau đó xoay người một đao, đánh chết Vương Huyên. Vương Huyên cũng rơi vào trong hang động u ám. Ngay trong nháy mắt điện quang hỏa thạch này, Huyền Hy Bình đang ở trong phòng thượng đẳng vọt ra khỏi thạch ốc đi tới trung tâm thủy sát khư. Hắn vạn vạn không ngờ tới ở thủy sát khư luyện cái sát, vậy mà cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Huyền Hy Bình nhảy vào trong hang động, mơ hồ nhìn thấy phía dưới đáy nước 400-500 mét hình như có một người ló đầu ra khỏi mặt nước. Huyền Hy Bình nhanh chóng rơi xuống, đi tới đáy hang động u ám, hai chân lơ lửng dẫm lên một cái hồ lớn gợn sóng lăn tăn. Dưới hang động u ám tối đen như mực, Huyền Hy Bình lấy từ trong túi trữ vật ra một cây côn bằng lửa, nhẹ nhàng rung lên liền bốc cháy ngọn lửa hừng hực. Cùng với một tiếng xoẹt vang lên giòn giả, trong tay Huyền Hy Bình bỗng chốc đã có một ngọn đuốc được thắp sáng, ánh lửa bập bùng chiếu rọi khắp hang động u tối. xuyên qua ánh lửa. Huyền Hy Bình nhìn thấy dưới lòng hồ sâu có vô số thủy cương thi, đám cương thi này đều đang gào thét điên cuồng dưới nước. Ở trong nước, Cửu Cát có thể nghe thấy tiếng gầm rú của lũ cương thi, nhưng trên mặt nước lại tĩnh lặng đến lạ thường. Cửu Cát bịt chặt hai tai, hàng trăm con thủy cương thi đang gào thét ngay bên dưới hắn, còn hắn thì đang nổi bồng bềnh giữa làn nước. Nhờ có ánh lửa, cuối cùng Huyền Hy Bình cũng nhìn thấy Vương Hiên, đệ tử của võ viện. Lúc này Vương Hiên đã bị vài con thủy cương thi tóm được, thân thể bị xé thành nhiều mảnh, rơi vào miệng đám cương thi. Vương Hiên không thể sống nổi nữa, Huyền Hy Bình đương nhiên biết dưới nước này có vô số thủy cương thi, nhưng hắn không hề kinh ngạc. Lấy thi sát tụ thủy sát, lấy thủy sát dưỡng thi sát. Năm đó việc bắt thủy cương thi giam cầm dưới đáy hang động u tối này, tụ tập thủy sát vạn năm không diệt, không chỉ có một mình nhà họ Lương làm, mà hầu như tất cả các gia tộc võ tiên ở thành Lưu Hương đều tham gia, trong đó võ viện thành Lưu Hương là thế lực bỏ ra nhiều công sức nhất. Bằng không thì lấy đâu ra nhiều thủy cương thi như vậy? Thứ này không dễ bắt chút nào. Huyền Hy Bình dồn ánh mắt về phía Cửu Cát. Huyền Hy Bình và Cửu Cát nhìn nhau. Cửu Cát đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Lúc này Cửu Cát đang mở to mắt. Không ổn, cổ sư, Huyền Hy Bình hóa tay thành đao, một đao chém mạnh xuống mặt nước phẳng lặng. Lưỡi đao rơi xuống tạo nên một cơn sóng lớn. Tuy nhiên Cửu Cát đang trốn dưới độ sâu hơn 10 mét lại không hề hấn gì. Huyền Hy Bình phát hiện đao cương của mình vậy mà không thể phá vỡ mặt nước, đánh trúng Cửu Cát đang ở dưới nước. Kiếm khí của võ giả, thông thường chỉ có lực sát thương cực mạnh trong phạm vi 2-3 mét, vượt quá khoảng cách này uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Lúc trước ở nhà sát thành Lưu Hương, tên tiểu thái giám tu luyện kiếm khí kia chỉ có thể dùng kiếm khí bắn bay phi đao của Cửu Cát, nhưng lại không có cách nào dùng kiếm khí tấn công Cửu Cát đang đứng bên ngoài nhà xác. Kiếm khí chém trên mặt nước, chỉ có thể chìm xuống vài tấc, bọc nước bắn lên cao nhất cũng chỉ đến đầu gối. Đao cương mạnh hơn kiếm khí gấp 10 lần, nhiều nhất cũng chỉ có thể chìm xuống vài mét, bọc nước bắn cao bằng người. Huyền Hy Bình lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh đoạn đao rồi thử lại một lần nữa. Dốc toàn lực cũng chỉ khiến bọc nước bắn cao hai người. Cửu Cát ở độ sâu 10 mét dưới đáy nước nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Huyền Hy Bình tức giận đến mức muốn lao xuống nước, giết chết Cửu Cát dưới nước, nhưng nhìn ngọn đuốc trên tay, hắn lại do dự. Cho dù là kẻ ngốc cũng biết sau khi xuống nước, hỏa pháp nhất định sẽ bị dập tắt. Một khi ánh lửa biến mất, Huyền Hy Bình ở trong nước không chỉ tự làm mình thê thảm, mà còn 8-9 phần 10 là không bắt được tên cổ sư xảo quyệt này. Ngay khi Huyền Hy Bình còn đang do dự, Cửu Cát dưới nước bỗng hướng về phía sau Huyền Hy Bình, đồng thời lớn tiếng nhắc nhở. Cẩn thận! Âm thanh dưới nước không thể truyền ra ngoài mặt nước, nhưng Huyền Hy Bình lại có thể đọc hiểu khẩu ngữ của Cửu Cát. Huyền Hy Bình vừa định cười nhạo, thì một luồng yêu phong ập tới. Ngọn đuốc trên tay Huyền Hy Bình bị dập tắt. Trong hang động dưới lòng đất chìm vào bóng tối vô tận. Khi bóng tối bao trùm, trong lòng Huyền Hy Bình dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ. Khoảnh khắc tiếp theo, một con hung thú đáng sợ đã ở ngay sau lưng hắn. Ầm. Một ngụm. Con hung thú đầy răng nanh chỉ một ngụm đã nuốt chửng Huyền Hy Bình vào bụng, huyền cương hộ thể trước hàm răng sắc nhọn của hung thú căn bản không đáng nhắc tới. Dưới quan sát của tâm nhãn cổ, Cửu Cát nhìn thấy một con giao long thân hình thon dài, đang lượn lờ trên đỉnh đầu mình. Giao long. Mông trạch đại yêu. Minh Giang đổi dòng. Nước sông cuồn cuộn phá hủy Trấn Liễu Dương. Hàng trăm vị võ tiên truy sát vây bắt nhưng đều bạc vô âm tín. Hóa ra là nó trốn ở đây. Ngay trên đỉnh đầu mình. Bí mật lớn nhất trong Thủy U Động không phải là nơi khởi nguồn cổ trùng của Thủy Tức Cổ, cũng không phải là nơi luyện cổ của Thủy Tức Cổ, mà là nơi cất giấu một con giao long. Mông trạch đại yêu gây họa cho Cửu Châu. Giao long sau khi lượn vòng quanh đỉnh đầu Cửu Cát một vòng, liền lặn xuống nước. Quá trình xuống nước không một tiếng động, không hề khuấy động một gợn sóng. Đến lượt mình rồi. Con giao long này tuyệt đối có thể so sánh với võ tiên, trốn tránh cũng vô ích. Đối mặt với cái chết, Cửu Cát nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể. Giao long to lớn xuất hiện sau lưng Cửu Cát, một ngụm ngoạm lấy hắn. Sau đó giao long bơi đi, trong nháy mắt đã rời khỏi hang động này. Cửu Cát bị hàm răng của giao long ngậm trong miệng, thứ gì đó mềm nhũn, tanh hôi dính chặt vào người hắn. Hắn không dám động đậy, giống như một miếng thịt chết đã mất đi ý thức. Giao Long ngậm cửu cát bơi nhanh trong hang động tối om. Cửu cát cũng không biết con giao long này đưa mình đến nơi nào. Ngay khi hắn đang choáng váng, phục, giao long há miệng phun cửu cát ra ngoài. Cửu cát rơi xuống đất. Cửu cát lật người đứng dậy, trên tảng đá lớn trước mặt hắn, có một con giao long toàn thân phủ đầy vảy nhỏ. Giao long có thân hình thon dài và uyển chuyển, bụng có hai móng vuốt, đầu có một sừng, vảy màu trắng nhỏ và trơn nhẵn. Cửu cát há miệng định nói, nhưng ý thức của giao long đã truyền vào đầu óc cửu cát trước. Thật không ngờ ở đây lại có một con thực hồn ma. Thực hồn ma, ngươi đừng nói nữa, ta biết mỗi một câu nói của ngươi đều là lời nói dối. Giao long cúi thấp người, khuôn mặt to lớn như ngôi nhà dí sát vào mặt cửu cát. Nhìn vào đôi mắt to lớn của giao long, cửu cát nhận ra con giao long này không phải đang nói chuyện với mình, mà là đang nói chuyện với tâm nhãn cổ trong hốc mắt phải của mình. Tất cả cổ trùng trên thế gian này đều là trùng tử có thể thành yêu, hơn nữa là từng cá thể thành yêu. Giao long trước mắt là mông trạch đại yêu, còn tâm nhãn cổ nằm trong hốc mắt phải của cửu cát là một tiểu yêu. Đều là yêu quái, cho nên không gây sự với nhau. Thực hồn ma trong yêu tộc cũng coi như là một dị loại, không có yêu tu nào bằng lòng kết bạn với nó ngông cuồng, điên loạn, trong miệng vĩnh viễn không thể thốt ra một câu nói thật. Có điều ta thì khác, ta biết như thế nào là giao lưu thật tốt với thực hồn ma. Miệng giao long toát ra, như thể đang cười đắc ý, tiểu yêu. Ngươi nghe cho kỹ đây, tiếp theo mỗi một câu nói ngươi nói với ta, đều phải thêm vào một câu đây là một câu nói dối, nghe rõ chưa? Cửu cát gật đầu. Tiểu yêu, ngươi làm thế nào mà rơi từ trên đó xuống? Ta bị người ta đánh một chưởng rơi xuống, đây là một câu nói dối. Cửu cát đáp. Tại sao người nọ lại đánh ngươi rơi xuống? Ta không biết. Đây là một câu nói dối. Cửu cát tiếp tục đáp. Ngươi thật sự không biết. Ta thật sự không biết. Ta vô duyên vô cớ bị người ta đánh một chưởng, đây tuyệt đối là một câu nói dối. Nếu không phải bị đánh lén, ta sao có thể rơi xuống? Cửu cát nghiêm túc giải thích. Có lý. Tiểu yêu, ta hỏi ngươi, thành lưu hương có kho lương nào bị thiêu hủy không? Không có kho lương nào bị thiêu hủy, đây là một câu nói dối. Khốn kiếp. Ta đã biết nhân tộc không đáng tin mà. Giao long trắng tức giận bay múa trong hang động tối om. Đại vương. Ngươi vừa ăn một tên nhị phẩm võ sư, không sợ bị nhân tộc phát hiện sao? Cửu cát chủ động hỏi. Theo ghi chép trong Cửu Châu Anh Hùng truyện, tiểu yêu thường gọi đại yêu là đại vương. Ta trốn ở đây dưỡng thương thôi, hiện tại thương thế đã khỏi cũng nên đi rồi. Bên ngoài có võ tiên, không cản được ta. Tiểu yêu, ta từ Mông Trạch đến đây, mang theo hai tên thuộc hạ mang tộc, ngươi có từng nghe nói qua tin tức của hai tên thuộc hạ kia không? Ta quen biết bọn họ, chẳng lẽ là Mạn Chu và Hắc Đao? Đây là một câu nói dối. Không sai. Ngươi có biết bọn họ ở đâu không? Không biết, đây là một câu nói dối. Bọn họ có phải bị võ tiên nhân tộc bắt được không? Không rõ, nhưng ta chưa từng nghe nói võ tiên bắt được mang tộc, đây là một câu nói dối. Sau một hồi hỏi han, giao long trắng im lặng, dường như đang suy tư điều gì đó. Cửu Châu thực hồn ma, sau này gặp lại. Sau khi truyền lại câu nói cuối cùng này, giao long trắng bơi lội vài vòng trong hang động rồi biến mất không thấy tăm hơi. Để lại một mình cửu cát đứng trong hang động tối om. Cửu cát nhìn chằm chằm theo hướng giao long trắng rời đi, cũng rơi vào trầm tư. Từ lời nói của giao long trắng, có thể suy ra ít nhất ba kết luận. Kết luận thứ nhất. Trên chiến trường yêu tộc Mông Trạch nhất định có một vị cổ tiên tên là Thực Hồn Ma. Tên thực hồn ma kia hẳn là đã sớm bị tâm nhãn cổ khống chế thân thể, biến thành một con cổ trùng khoác da người. Tên cổ tiên kia có tính cách ngông cuồng, điên loạn, khó lòng đoán trước, lời nói dối không ngớt. Hiện tại cửu cát ngộ đạo ngu cổ, nghiên cứu, huân trùng thư, lấy âm luật ngộ ngu cổ thuật đã dần dần thành thục, lúc này mới có thể duy trì lý trí mọi lúc mọi nơi. Nếu cửu cát bị tâm nhãn cổ thay thế, vậy hắn cũng sẽ biến thành một tên thực hồn ma khác. Mà ba chữ, thực hồn ma, này, đại diện cho công dụng thực sự của tâm nhãn cổ. Thấu thị, cổ độc chỉ là tác dụng phụ của tâm nhãn cổ, công dụng thực sự của tâm nhãn cổ là sư hồn. Cho đến nay, Cửu Các chỉ mới sử dụng sư hồn thuật đúng một lần. Kết luận thứ hai, Giao Long và Thủy Long Bang đã không còn tin tưởng lẫn nhau. Rõ ràng là Thủy Long Bang lừa gạt Giao Long, nói rằng bọn họ đã thiêu hủy kho lương, hoàn thành nhiệm vụ Giao Long giao phó, thông qua thủ đoạn lừa gạt để lấy được Giao Long tinh huyết. Giao Long bị thương, bị nhốt trong thủy u động dưỡng thương, Giao Long không có cách nào tự mình ra ngoài xác minh, vì vậy phái hai tên thuộc hạ đi xác minh tiến độ nhiệm vụ của Thủy Long Bang. Thủy Long Bang căn bản không hề thiêu hủy bất kỳ kho lương nào, vì để không lộ tẩy, 89/10 đã lặng lẽ giết chết mang nhân Hắc Đạo và Mạn Chu. Dù sao thì Hắc Đạo và Mạn Chu biết quá nhiều rồi. Nhìn vẻ mặt tức giận của con Giao Long kia, Thủy Long Bang 8/10 đã lấy được Giao Long tinh huyết. Kết luận thứ ba, Giao Long trắng bị thương nặng, đang dưỡng thương trong thủy u động. Nếu như mình tìm được sào huyệt dưỡng thương của con Giao Long này, có phải cũng có thể lấy được Giao Long tinh huyết hay không? Mà sào huyệt của Giao Long 89/10 là ở chỗ này, nghĩ đến đây, mắt Cửu Các nheo lại. Trị cổ như trị người, khiến cho lực lượng của cổ trùng trong cơ thể cân bằng, kiềm chế lẫn nhau, cũng có thể khiến cho ý thức bản ngã của Cửu Các ngự trị trên hết, như quân vương, thống ngự tứ phương. Cân bằng so với ngu cổ, đơn giản hơn mà hiệu quả hơn. Cửu Các lật người trèo lên tảng đá lớn vừa rồi Giao Long trắng nằm, hắn nằm sấp trên tảng đá, cẩn thận kiểm tra. Trên tảng đá xanh không có gì cả. Cửu Các đứng trên tảng đá xanh, đưa mắt nhìn quanh. Giao Long sẽ an bài sào huyệt của mình ở nơi nào? Theo ghi chép trong Cửu Châu Anh Hùng truyện về loại yêu thú Giao Long này, Giao Long sinh sống ở hồ sâu. Nơi tụ tập thủy khí, chính là nơi Giao Long thích ở trong thủy u động, nơi có thủy khí nặng nhất chính là hồ nước dưới thủy sát động. Không đúng, hồ nước dưới thủy sát động tuy thủy khí nặng, nhưng thi khí cũng nặng. Thi sát chi khí chính là tử khí bất lợi cho việc chữa thương. Vậy nơi Giao Long cư ngụ hẳn là nơi vừa tụ tập thủy khí vừa tụ tập sinh khí. Cửu Các đứng trên tảng đá lớn đưa mắt nhìn xung quanh. Hồi tưởng lại cảnh tượng nhìn thấy Giao Long xuất hiện trong hồ nước. Con Giao Long trắng kia đến từ nơi nào, Cửu Các nhảy xuống tảng đá lớn, chạy nhanh trong bóng tối. Chỉ chốc lát sau, Cửu Các đã đến bên bờ hồ nước dưới thủy sát động. Dưới lòng hồ phẳng lặng này giam cầm hơn 100 con thủy cương thi. Thi sát tụ thủy sát dưỡng thi sát. Cho nên thủy sát ở đây lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cửu Các ngẩng đầu nhìn lên. Cách đó khoảng 400-500 mét, có một hang động cực nhỏ. Nhìn từ vị trí của Cửu Các, chỉ nhỏ như đầu kim. Thủy sát tụ tập trong hồ nước không ngừng bay về phía thủy sát động qua cái lỗ nhỏ như đầu kim kia. Các vị võ sư từ khắp nơi đến đây hấp thu thủy sát đều ở chỗ lỗ hổng đó, bản thân Cửu Các cũng từng hấp thu thủy sát ở đó, cũng không bị thi sát ảnh hưởng. Thanh khí đi lên, trọc khí đi xuống. Thủy sát và thủy linh khí thuộc về thanh khí đi lên. Thi sát và âm khí thuộc về trọc khí đi xuống. Vậy sào huyệt của Giao Long có khả năng lớn nhất chính là ở vị trí gần cửa động của thủy sát động. Cửu Các lại hồi tưởng lại cảnh tượng mình nhìn thấy trong nước. Con Giao Long trắng kia chính là từ phía sau lưng Huyền Hy Bình bay tới. Huống lượng bay múa. Từ trên xuống dưới. Không sai được. Cửu Các hít sâu một hơi, chạy về phía vách đá của hang động, sau đó men theo vách đá leo lên. Hang động u tối này trên hẹp dưới rộng. Tạo thành hình tam giác khổng lồ, đỉnh tam giác chính là cửa động thông ra thủy sát động. Trên vách đá của hang động treo rất nhiều thạch nhũ. Cửu Các chính là bám vào những thạch nhũ này mà leo lên. Thạch nhũ rất trơn, chỗ lồi lõm rất ít, may mà trong hang động tối om, Cửu Các cũng có thể thông qua tâm nhãn cổ tìm được vị trí mượn lực chính xác, leo lên cũng coi như là không gặp nguy hiểm nào. Nước tí tách không ngừng chảy xuống từ thạch nhũ. Cửu Các trong thời gian dài đều là hai chân treo lơ lửng, leo lên hoàn toàn dựa vào hai tay. Khoảng nửa canh giờ sau, Cửu Các đã leo lên được hơn 100 mét, hắn ngồi trong một khe đá, thở hổn hển. Cơ thể Cửu Các có phần cứng đờ, trong cơ thể toát ra từng trận hàn ý, đây là do hấp thu quá nhiều thi sát và âm khí. Người sống nếu như ở trong môi trường đầy thi sát và âm khí thời gian dài, cho dù không chết cũng sẽ rất nhanh biến thành cương thi. Cửu Các lấy chu sa từ trong túi trữ vật ra. Vật này là vật phẩm thường dùng để luyện đan, cho nên Cửu Các luôn mang theo bên người. Bôi chu sa lên huyệt thái dương trên trán, Cửu Cát lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Sau đó Cửu Cát lấy ra cái tẩu thuốc lá làm bằng sắt tinh xảo, bỏ thuốc lá vào, đổ thuốc cặn lên. Sau một hồi rít thuốc, Cửu Cát hoạt động tay chân, cảm giác cứng đờ trên người gần như biến mất hoàn toàn. Cửu Cát lại tiếp tục leo lên. Một canh giờ sau, Cửu Cát đã leo lên được 200 mét. Cảm giác cứng đờ trên người hắn không còn nặng nữa, điều này chứng tỏ ở vị trí này âm khí đã không còn nhiều. Lại lấy tẩu thuốc lá lớn bằng sắt tinh xảo ra, cho hỏa độc cổ ăn thêm một lần nữa. Cho ăn xong, Cửu Cát tiếp tục leo lên. Ba canh giờ sau, Cửu Cát tìm thấy một hang động khổng lồ. Hang động kia nằm trên vách đá cao khoảng 300 mét, có tầm nhìn cực tốt, hơn nữa bên trong rộng rãi, giao long hoàn toàn có thể nằm ở đây duỗi người. Chắc chắn là chỗ này rồi. Cửu Cát hoạt động cơ thể một chút, chỉ cảm thấy rất mệt, nhưng không hề cảm thấy cứng đờ chút nào. Cửu Cát lấy khô cá từ trong túi trữ vật ra nhét vào miệng, chậm nhai. Chốc lát sau, Cửu Cát đến một vùng trũng. Trong vùng trũng này có vết máu rất đậm. Máu tươi đã sớm khô cạn. Địa hình nơi này tương đối thấp, máu tươi chảy ra từ người giao long tập trung ở đây, tạo thành một bãi máu khô như vậy. Máu tươi hòa lẫn với đá trong vùng trũng. Đây hẳn là máu của giao long. Vật liệu để thủy tức cổ thăng cấp lên tiên cổ phẩm chất chính là giao long tinh huyết. Mà bãi máu khô trước mắt thật sự không thể coi là giao long tinh huyết, có điều có lẽ có thể dùng thuật luyện đan để tinh luyện. Dù sao bãi máu giao long khô cạn lớn như vậy, hoàn toàn có thể thử dùng thuật luyện đan. Cửu Cát lấy ngân xà kiếm ra bắt đầu cạo đất, đào hết máu khô trên mặt đất lên, bao gồm cả bùn đất và đá. Cửu Cát không ngờ hai cái túi trữ vật nhặt được mấy hôm trước lại có lúc phát huy tác dụng. Hai cái túi trữ vật trống không này vừa vặn đựng hết tất cả máu khô. Sau khi cất kỹ máu giao long khô, Cửu Cát từ bỏ ý định rời khỏi hang động từ thủy sát động, mà lại một lần nữa nhảy xuống. Thủy U Động, chỗ cửa vào, đột nhiên dâng lên một lượng lớn sương trắng, sau đó lại nổi gió lớn. Thủy U Phường, trên một tòa nhà cao, một gã võ sư từ xa quan sát thấy một con bạch giao đằng vân giá vũ rời đi. Gã võ sư kia lập tức xuống lầu báo cáo việc này. Không lâu sau, trong một mật thất, Lương Thụy Vũ, kẻ có gương mặt âm nhu bước vào mật thất, chắp tay với lão giả trong mật thất, nói: Phụ thân, kế hoạch đánh rắn động cỏ của người đã thành công, hiện tại mối nguy của gia tộc kia đã rời đi rồi. Ngươi nhớ cho người trong tộc ra mặt an ủi nhà họ Vi một phen. Phụ thân, Vi Khôn Sơn không chết. Ồ, vậy là ai chết? Huyền Hy Bình. Lương Thụy Vũ đáp. Không phải ngươi nói lão hồ ly kia căn bản chẳng quan tâm đến sống chết của đám đệ tử hay sao? Lương Chính Hải, đại trưởng lão Lương gia, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Ta vừa nhận được tin tức, Vi gia có một hậu bối đệ tử bị một tên đệ tử võ viện một chưởng đánh rơi xuống động tàn thi quật dưới vực thủy sát. Tên đệ tử Vi gia kia, thân thủ bất phàm, trong nháy mắt rơi xuống đã dùng ám khí phi đao giết chết tên đệ tử võ viện kia. Huyền Hy Bình nhảy vào động tàn thi quật ở vực thủy sát đến bây giờ vẫn chưa ra. Nay Thủy Vân Giao đã bị kinh động bỏ đi, 8-9 phần là Huyền Hy Bình đã bị nó ăn thịt rồi. Vậy Vi Khôn Sơn thì sao? Vi Khôn Sơn cũng một lão hồ ly, có thể đã ý thức được nguy hiểm, nên chẳng mảy may vào sâu mà chỉ lượn lờ ở bên ngoài. Lương Thụy Vũ cao mày nói. Hóa ra là vậy. Cũng may là tên đệ tử võ viện kia ra tay vô cớ, nếu không Thủy Vân Giao cứ mãi ẩn nấp trong động Thủy U thì sớm muộn cũng là mối họa. Thụy Vũ. Giờ yêu quái kia đã rời đi, vậy Lương gia chúng ta nên mở cờ xướng trống, phái người đi tìm kiếm để tỏ rõ tấm lòng nhân nghĩa của Lương gia ta. Lương Chính Hải nói. Phụ thân nói chí phải, con sẽ tự mình dẫn đội đi tìm ba người rơi xuống động tàn thi quật. Lương Thụy Vũ nói. Vài canh giờ sau, một đám người cầm đuốc đến động tàn thi quật. Dẫn đường là một vị trưởng lão Lương gia, vị trưởng lão này có tu vi tứ phẩm. Đến động tàn thi quật, vị trưởng lão Lương gia này lên tiếng, giọng khàn khàn: Nơi động tàn thi quật này ta cũng chỉ đến một lần, phía trên chính là vực thủy sát, trong động tràn ngập tử khí, cho dù là võ sư có tu vi tứ phẩm cũng không thể ở lâu trong này. Lương Thụy Vũ vẻ mặt âm nhu, tay cầm đuốc, lo lắng nói với mọi người chia ra tìm kiếm, Huyền Hy Bình tiên sinh và hai luyện sát đệ tử hẳn là đều ở trong này. Vi Không Sơn cùng vài tên đệ tử võ viện cũng ở trong đội ngũ cứu viện này. Vi Không Sơn đi theo một đội ngũ dọc theo bờ hồ tìm kiếm, những người khác thì đi về phía bên kia. Trong đội ngũ, Vi Không Sơn cau mày. Cách hành xử của Lương gia quá mức kỳ quái. Rõ ràng bọn họ có người quen thuộc đường lối động thủy u, lại cứ cố tình ban bố nhiệm vụ, để cho người ngoài đi thăm dò động thủy u. Vi Không Sơn càng lúc càng cảm thấy Lương gia có bí mật ở đây, có điều hiện tại bí mật hẳn là đã biến mất, nếu không Lương gia sẽ không rầm rộ từ bên ngoài tìm kiếm vào trong. Mau nhìn xem, có người ở kia kìa. Một gã võ sư lên tiếng gọi. Vi Không Sơn cũng nhìn thấy Cửu Cát. Lúc này Cửu Cát nhắm chặt hai mắt, da dẻ tím tái, nằm ngay bên bờ sông. Là cháu ta, Cửu Cát. Vi Không Sơn lớn tiếng nói. Một tên võ sư Lương gia đi đến trước mặt Cửu Cát, đưa tay ra, thử hơi thở của hắn. Vẫn còn sống. Tử khí nhập thể, nguy hiểm đến tính mạng. Cho hắn ăn bảo dương đan. Nơi này tử khí quá nặng, mau đưa hắn rời khỏi đây, nếu không tính mạng khó giữ. Để ta, Vi Không Sơn cõng Cửu Cát lên lưng, sau đó men theo đường cũ nhanh chóng chạy đi. Những người khác thì ở lại động tàng thi quật tiếp tục tìm kiếm. Kết quả đương nhiên không thu hoạch được gì. Nửa ngày sau, trong một gian phòng trớ ở phường Thủy U, Cửu Cát nằm trên giường. Tưởng Ngọc Thanh ngồi một bên, Vi Không Sơn vừa tiễn một tên võ sư Lương gia đi. Ta đã luyện sát viên mãn, chờ A Cửu tỉnh lại, chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Tưởng Ngọc Thanh nói. Ta đã tỉnh. Cửu Cát nhắm mắt, từ trên giường ngồi dậy. Đừng cố, nằm nghỉ thêm một lúc nữa đi. Tưởng Ngọc Thanh kinh hỉ nói. Cát Nhi. Con trúng phải tử khí, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều thêm. Không sao. Ta đã luyện sát thành công, chân khí trong cơ thể tự mang thủy sát, đủ để chống đỡ tử khí. Cửu Cát bướng bỉnh nói. Lúc này Cửu Cát sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn quả thật không giống như có trở ngại gì. Cát Nhi. Võ sư Lương gia, Lương Thụy Vũ có lời muốn hỏi con. Vi Không Sơn có phần khó xử nói. Để hắn vào đi. Giọng nói của Cửu Cát bỗng nhiên trở nên yếu ớt, tựa như người bị trọng thương. Chốc lát sau, Vi Không Sơn dẫn theo một gã võ sư Lương gia có dung mạo âm nhu tiến vào phòng. Cát Nhi. Vị công tử này chính là Lương Thụy Vũ. Vi Không Sơn giới thiệu. Lương công tử. Đây là chất nhi của ta, Trương Cửu Cát. Lương công tử. Cửu Cát càng nói càng yếu ớt, sắc mặt rõ ràng trắng bệch vô lực. Trương công tử. Khỏe hẳn chưa, Lương Thụy Vũ ân cần hỏi. Đa tạ Lương công tử quan tâm, đã không còn gì đáng ngại. Trương công tử. Thật sự là người mù sao? Lương công tử sao lại nói vậy? Giả mù thì có gì tốt, Cửu Cát cười tự giễu một tiếng. Trương công tử nếu không nhìn thấy gì, vì sao phi đao lại chính xác như vậy, Lương Thụy Vũ ánh mắt lóe lên, hỏi. Cửu Cát chỉ vào tai mình, đơn giản nói hai chữ, dựa vào thính lực. Tên võ sư bị ngươi một đao giết chết tên là Vương Huyên, tuy rằng có không ít người nói ngươi là tự vệ phản kháng, nhưng cũng có người nói là ngươi cố ý nhảy xuống động tàng thi quật sau đó cố ý giết chết Vương Huyên. Ngươi cũng đã giết, bọn họ muốn thế nào, Cửu Cát hỏi. Vương Huyên kia tuy là võ sư bình dân, nhưng nếu hắn có huynh đệ sinh tử hoặc là thân nhân, chỉ sợ sẽ đến tìm ngươi quyết một sống một chết. Vậy thì cứ theo quy củ của võ sư mà làm. Cửu Cát bình tĩnh nói. Trương công tử quả nhiên là người trong đồng đạo với ta. Lương Thụy Vũ tán thưởng nói. Lương công tử quá khen. Trương công tử. Xin hỏi ngươi rơi vào động tàng thi quật có phát hiện ra thứ gì không? Lương Thụy võ giả vờ như không có ý đồ hỏi. Ai? Ta một người mù thì có thể phát hiện ra cái gì? Cửu Cát thở dài một hơi. Ta chỉ nhớ. Sau khi ta rơi xuống hố, rơi rất lâu, sau đó đập vào mặt nước. Cú đó suýt chút nữa làm ta bất tỉnh, đợi đến khi ta nổi lên mặt nước liền bắt đầu bơi. Ta chỉ là một người mù, cũng không biết nên bơi về đâu. Không giấu Lương công tử, ta ít nhất đã bơi một canh giờ mới bơi được lên bờ, lên đến bờ thì cơ thể cứng đờ, từng đợt rét lạnh ập đến. Ta cảm thấy trong cơ thể nhất định là đã xảy ra vấn đề, liền ngồi xếp bằng xuống vận nội công hộ vệ tâm mạch. Thế nhưng tử khí âm hàn xung quanh quá nặng, cuối cùng ta vẫn là không chống đỡ nổi mà ngất đi. Cửu Cát vẻ mặt sợ hãi nói. Lương Thụy Vũ nhìn Cửu Cát, trầm tư. Cửu Cát còn sống hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Theo hắn thấy, với lòng thù hận của Thủy Vân Giao đối với nhân tộc võ sư, nhất định sẽ thuận tay giải quyết Cửu Cát và Huyền Hy Bình. Nay Huyền Hy Bình đã xác nhận bỏ mạng, mà Cửu Cát lại vẫn sống sờ sờ. Lương Thụy Vũ trước khi đến đã cho người đi dò la, Cửu Cát vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, một người bình thường không có lý gì phải giả mù. Đã là người mù lại không biết chuyện Thủy Vân Giao, vậy thì thôi vậy. Trương công tử, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, động thủy u do Lương gia ta quản hạt không biết đã xảy ra chuyện gì, Huyền Hy Bình tiên sinh từng dạy học ở võ viện, vậy mà cũng mất tích. Hiện giờ Lương gia ta và võ viện Thành Lưu Hương đang ráo riết tìm kiếm trong động thủy u, bất luận thế nào cũng phải tìm được Huyền tiên sinh mất tích, hy vọng Huyền tiên sinh cũng giống như Trương công tử, gặp dữ hóa lành, thoát khỏi hiểm nguy. Vi gia bảo, đang thất. Cánh cửa đang thất bị gõ vang dồn dập. Vào đi. Cát Nhi. Bọn người hầu mà con cần, ta đã đưa đến cho con rồi. Nhanh vậy sao? Yêu cầu của Cát Nhi, ta nào dám chậm trễ. Vi Tuyệt Phong vui vẻ nói. Đại bá, xem người nói kìa. Đây là Vi Bách Linh, đây là Vi Bách Lợi. Vi Tuyệt Phong nhiệt tình chỉ vào hai đứa trẻ mặc áo xanh nói. Bách Linh, Bách Lợi. Vị này là Cửu Cát đại ca của các con, mau gọi đại ca đi. Đại ca. Vi Bách Linh, Vi Bách Lợi đồng thanh nói. Cửu Cát mỉm cười gật đầu. Cát Nhi. Hai đứa nhỏ này giao cho con có việc gì cứ sai bảo chúng nó làm. Đa tạ đại bá. Nào có, nào có. Bách Linh, Bách Lợi. Hai đứa nghe rõ cho ta. Cửu Cát đại ca của các con là luyện đan đại sư có thể luyện chế huyền chân ngưng khí đan, các con học hỏi cho kỹ vào, dù chỉ là chút kiến thức nhỏ nhặt từ huynh ấy, cũng đủ để các con hưởng lợi cả đời. Vi Tuyệt Phong dặn dò hai đứa trẻ mặc áo xanh một lần nữa. Sau khi Vi Tuyệt Phong rời đi. Bách Linh, Bách Lợi. Đại ca, xin cứ phân phó. Vi Bách Linh, Vi Bách Lợi đồng thời nói. Các ngươi đến phòng bếp tìm một cái nồi lớn. Sau đó bắt một cái lò đất ở trong sân này, rồi đi chuẩn bị cho ta một ít dược liệu, đan sâm, xuyên khung, tam thất, đào nhân, hồng hoa, xạ hương. Mấy loại dược liệu này không cần toàn bộ, có 2-3 loại là được rồi, số lượng phải lớn. Cửu Cát nói xong lại phát hiện hai đứa trẻ Vi Bách Linh, Vi Bách Lợi lộ vẻ mờ mịt. Thế là Cửu Cát bảo hai đứa trẻ lặp lại một lần nữa. Lấy nồi lớn. Làm lò đất. Còn gì nữa ạ? Lấy dược liệu. Dược liệu gì ạ? Hình như có đào nhân. Hình như còn có xạ hương. Cửu Cát chau mày, hai tên nhóc này tên là Bách Linh, Bách Lợi, thoạt nhìn vô cùng thông minh, sai việc lại giống như hai tên ngốc. Hai ngươi xem ra hoàn toàn không biết gì về dược liệu dược lý. Xin đại ca chỉ giáo. Vừa rồi ta nói đều là dược liệu hoặc huyết hóa ứ, các ngươi đi xem thử. Đến hiệu thuốc hỏi trưởng quầy lấy 2-3 phần dược liệu hoặc huyết hóa ứ, nhớ là số lượng phải nhiều. Tuân lệnh. Vi Bách Linh, Vi Bách Lợi đồng thời nói. Cửu Cát vỗ vào túi trữ vật, lấy ra 2 lượng vàng. Tuy là dược liệu bình thường, nhưng ta cần số lượng không ít, hai người mau đi đi. Vi Bách Linh, Vi Bách Lợi nhận lấy vàng, xoay người rời đi. 2 lượng vàng chính là 40 lượng bạc, dùng để mua dược liệu thì dư giả. Nửa ngày sau, trong đan thất đã được bắt một cái nồi lớn. Hai đứa trẻ Vi gia liên tục thêm củi vào lò, để cho nồi luôn sôi sùng sục. Trong nồi đang nấu dược liệu hoặc huyết hóa ứ. Rất nhanh, một nồi nước đã biến thành màu vàng gừng. Tiếp theo, Cửu Cát móc ra 2 cái túi trữ vật từ trên người, lấy ra từng khối đá màu đen từ trong túi. Đây đều là những khối đá dính đầy vảy máu màu trắng của con dao long kia. Là do Cửu Cát đào ra từng khối một từ trong ổ của nó. Cho những khối đá đầy vảy máu này vào nồi nấu. Bách Linh, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Bách Lợi, ngươi đi múc 2 thùng nước đến. Tối nay chúng ta thức đêm. Cửu Cát phân phó. Vì Bách Linh bị Cửu Cát bắt đi nghỉ ngơi, Vì Bách Lợi thì ở lại cùng Cửu Cát nấu cả một đêm. Trong lúc đó Vì Bách Lợi liên tục thêm củi vào lò và thêm nước vào nồi đang sôi. Ngày hôm sau, Vi Bách Linh thay Vi Bách Lợi tiếp tục trông chừng cái nồi. Mà Cửu Cát thì đã ngủ say như chết trên bãi cỏ trong đan thất. Trong lúc đó, Tưởng Ngọc Thanh có đến xem một lần, thấy Cửu Cát chuyên tâm làm việc, liền không quấy rầy. Vi Bách Linh chăm chú trông nom cái nồi này, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Khi Vi Bách Linh bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện Cửu Cát không biết đã tỉnh từ lúc nào, hắn đã mở nắp nồi, dùng muôi múc lớp bọt đen nổi trên mặt nồi, cẩn thận bỏ vào một cái lọ sứ. Tiên sinh, bọt này là gì vậy ạ? Là máu. Cửu Cát trả lời. Máu sao lại như vậy? Máu nấu chín lên sẽ như vậy, ngươi từng hầm xương chưa? Chưa từng ạ, hầm qua là biết. Cửu Cát hớt hết tất cả bọt ra, sau đó để Vi Bách Linh tiếp tục trông nom cái nồi. Nấu thêm nửa ngày, trong nồi lại xuất hiện không ít bọt đen, lại bị Cửu Cát cất đi. Cuối cùng trong nồi không còn một chút bọt nào nữa, khi lửa tắt, nước trong nồi ngừng sôi, cái nồi này vậy mà trong suốt như nước, thậm chí có thể nhìn thấy những khối đá được nấu bên trong. Đi gọi đệ đệ ngươi dậy, sau đó đi chuẩn bị cho ta một cuộn vải trắng sạch sẽ, thêm một bình rượu nữa. Cửu Cát phân phó. Vâng, tiên sinh. Vi Bách Linh đáp. Khi Vi Bách Linh chuẩn bị xong mọi thứ, Cửu Cát lại phân phó hai người bọn họ đi làm nóng cửu long lô. Tiên sinh là muốn luyện đan sao? Không phải luyện đan, mà là luyện dược. Cửu Cát giải thích. Luyện dược cần dùng đến luyện đan lô sao? Đương nhiên. Luyện dược chính là luyện đan, hai việc này không có gì khác biệt. Luyện đan có thất pháp, lần lượt là toán, luyện, trước, dung, trúc, phi, tiếp theo ta muốn dùng trúc pháp, trúc ra tinh hoa của dược liệu. Cửu Cát giải thích. Vi Bách Linh, Vi Bách Lợi lần đầu tiên sử dụng cửu long lô, vậy mà lại không biết lắp đặt ống thổi, cuối cùng vẫn là Cửu Cát tự mình làm mẫu một lần, mới khiến cho bên dưới cửu long lô bốc cháy hừng hực. Sau khi cửu long lô được làm nóng, Cửu Cát đổ toàn bộ bọc đen thu thập được vào trong cửu long lô. Đậy nắp lò. Cửu Cát ngồi trong đan thất yên tĩnh chờ đợi. Khi khói lò bốc lên, Cửu Cát hơi hơi mở mí mắt quan sát một chút, sau đó tiếp tục chờ đợi. Khoảng thời gian một nén nhang sau, làn khói xanh mang theo vài sợi khói đen. Cửu Cát đi đến trước cửu long lô, từng ngụm hít lấy làn khói đen này. Những làn khói đen này đều là khói độc, cũng là bả thuốc. Lại qua một nén nhang, khói đen không còn bốc ra từ trong lò nữa. Cửu Cát quả đoán lấy ra một lượng lớn vải trắng, quấn quanh nắp lò từng lớp một, bọc luyện đan lô lại giống như đội một cái khăn trùm đầu vậy. Tiếp theo, Cửu Cát vận chuyển chân khí toàn thân, dùng về phía tay phải. Giơ tay, đánh ra một chưởng. Hỏa độc cổ trong tay phải nhận được chân nguyên của Cửu Cát trợ giúp, đột nhiên phun ra ngọn lửa mãnh liệt. Ngọn lửa hùng hồn trong nháy mắt thiêu đốt cửu long lô đỏ rực, như thể sắp nổ tung đến nơi. Thế nhưng Cửu Cát căn bản không để ý, liều mạng thôi động chân nguyên, cũng may là chân khí trong cơ thể hắn hùng hậu, nếu không chỉ bằng tu vi tứ phẩm của hắn, căn bản không thể nào phung phí như vậy. Một luồng khói đỏ, cuối cùng cũng bị ép ra khỏi lò. Vải trắng nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Khi vải trắng hoàn toàn biến thành vải máu, Cửu Cát nhanh chóng lấy vải máu xuống, sau đó nhét vào một cái lu sành. Trong lu sành này đựng chính là thanh hoa nhưỡng, là loại rượu trắng thượng hạng. Ba ngày sau, Cửu Cát mở nắp lu thanh hoa nhưỡng ra. Vải trắng lại biến thành màu trắng, rượu trắng đã biến thành màu đỏ sẫm. Thành công rồi, ngay cả bản thân Cửu Cát cũng không dám chắc chắn. Lấy một cái muỗng nhỏ, múc một ít rượu huyết màu đỏ đặt dưới mũi ngửi thử. Ngoài mùi rượu ra thì không còn mùi vị nào khác. Thất bại rồi. Nếu thật sự luyện chế thành công, Cửu Cát hẳn là sẽ cảm thấy mùi thơm ngát, muốn uống cạn một hơi. Cửu Cát đổ chén rượu giao long huyết này trở lại lu, đi tới đi lui trong đan phòng, suy nghĩ về dược lý. Không biết qua bao lâu, bên ngoài đan phòng truyền đến giọng nói của Vi Bách Linh. Tiên sinh, Tuyệt Phong trưởng lão nói nếu ngài rảnh rỗi có thể đến Tuyên Lâu tìm ông ấy, có lẽ là ông ấy có việc muốn nói với ngài. Ta không rảnh. Vâng. Bách Linh, Bách Lợi. Tiên sinh có gì phân phó? Đến phòng bếp lấy một túi muối thô đến. Cửu Cát phân phó. Chốc lát sau, Vi Bách Linh, Vi Bách Lợi đến đan phòng. Hai đứa trẻ mỗi đứa xách theo một túi muối ăn. Cửu Cát đổ một ít muối ăn vào trong rượu giao long huyết. Rượu giao long huyết trong lu trong suốt lập tức phân thành hai màu. Bên trên đỏ hơn, bên dưới trắng hơn. Cửu Cát mừng rỡ, dứt khoát đổ hết hai túi muối thô trong tay vào. Rượu giao long huyết nhanh chóng phân lớp, phần đỏ càng đỏ hơn, phần trắng càng trắng hơn. Chốc lát sau, một giọt chất lỏng màu vàng nhạt nổi lên trên lu rượu. Cửu Cát múc giọt chất lỏng màu vàng nhạt cùng một ít rượu vào chén rượu. Đem chén rượu đặt dưới mũi ngửi, có một mùi thơm ngát lòng người, khiến người ta hận không thể uống cạn một hơi. Vi Bách Linh, Vi Bách Lợi, hai người đến ngửi thử xem rượu này có mùi gì. Cửu Cát nói xong liền đưa chén rượu cho hai đứa trẻ ngửi. Cay quá, nồng quá. Vi Bách Linh và Vi Bách Lợi đều đưa ra đánh giá không tốt. Nghe vậy, Cửu Cát lập tức yên tâm. Sở dĩ Cửu Cát cảm thấy chén rượu này có một mùi thơm ngát lòng người, hận không thể uống cạn một hơi, hoàn toàn là do thủy tức cổ gây nên. Thủy tức cổ ảnh hưởng đến suy nghĩ của Cửu Cát, nó hy vọng có thể lập tức có được giao long tinh huyết. Các ngươi ra ngoài đi. Cửu Cát dùng ngữ khí ra lệnh nói. Vi Bách Linh, Vi Bách Lợi rời khỏi đan phòng. Sau khi hai người bọn họ rời đi, Cửu Cát mở mắt, yên lặng nhìn dọc giao huyết trong chén rượu, khẽ nói, đã ngươi khát vọng muốn có được, vậy thì cứ theo ý ngươi. Nói xong, Cửu Cát uống cạn chén rượu. Khà! Cửu Cát thở ra một hơi dài. Vừa mặn, vừa cay lại ngọt ngào. Đây tuyệt đối là mùi vị quái lạ nhất thế gian. Một giọt tinh huyết được cô đọng từ rất nhiều máu của giao long đi vào bụng, mặt Cửu Cát bỗng chốc đỏ bừng. Hắn đầu váng mắt hoa, cảm giác như ăn liền 10 miếng mỡ béo ngậy, vô cùng ngấy. Khi cổ trùng cực kỳ đói khát, vật chủ sẽ bối rối, khi cổ trùng ăn quá no, vật chủ sẽ cảm thấy ngấy. Mặt đỏ bừng, Cửu Cát đẩy cửa ra, loạn choạng đi ra sân. Trong sân có mấy cái chung lớn là do Cửu Cát dùng để nấu huyết thạch giao long còn sót lại. Cùng một tiếng, Cửu Cát lao đầu vào trong. Không xong rồi. Tiên sinh rơi xuống chung rồi. Để ta đi đập chung. Vi Bách Linh, Vi Bách Lợi vội vàng bê đá, hung hăng đập về phía chung nước lớn. Trầm một tiếng, cái chung lớn bị đập vỡ tan tành. Cửu Cát cướp sủng từ trong chung được cứu ra, vẻ mặt không nói nên lời. Ta không sao. Cửu Cát vung tay áo, từ chối để hai người dìu. Sau đó, Cửu Cát hít sâu một hơi, soi vào vân cảnh tâm hồ. Chân khí trong đan điền vận hành, thủy tức cổ ở phổi phun ra một ngụm sát khí. Chân khí kết hợp với sát khí, sáu đạo chân khí trong nháy mắt trở nên khác biệt. Cửu Cát lật tay, trong tay xuất hiện một thanh phi đao vô quan. Chân nguyên tràn đầy thủy sát khí bao phủ lấy phi đao vô quan. Phi đao màu đen tỏa ra một cảm giác sắc bén khó tả. Hắn giơ tay lên. Bành, phi đao vô quan cắm thẳng vào tảng đá trong sân nhỏ, lại xuyên qua tảng đá không chút trở ngại, ghim thẳng xuống đất. Vi Bách Linh, Vi Bách Lợi nhìn thấy một đòn này, vẻ mặt kinh ngạc. E là ngay cả hộ thể huyền cương của tam phẩm võ sư cũng có thể một đao xuyên thủng. Vi Bách Linh, Vi Bách Lợi đồng thời nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ ý thức được mình đã làm một chuyện ngu xuẩn. Tất cả ra ngoài cho ta. Ta muốn nghỉ ngơi một lát. Cửu Cát lạnh lùng nói. Vi Bách Linh, Vi Bách Lợi vội vàng cáo lui. Khi hai tiểu đồng này rời đi, Cửu Cát lại lao đầu vào một cái chung khác. Dưới nước, Cửu Cát vẫn có thể hô hấp thông suốt. Soi vào vân cảnh tâm hồ, Cửu Cát nhìn thủy tức cổ trong phổi của mình qua sự phản chiếu của mặt gương. Ban đầu là ấu trùng, sau khi tôi luyện sát khí trong thủy sát quật, nó đã phát triển thành trùng thành trưởng. Thủy tức cổ đã hoàn toàn dung hợp với phổi của Cửu Cát, giống như một cơ quan mới. Sau khi được tinh huyết giao long nuôi dưỡng, thủy tức cổ không những không phình to ra mà còn nhỏ đi một cỡ. Hình dạng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, giống như ấu trùng lúc ban đầu, nhưng khí tức của cổ trùng đã sớm khác biệt. Tâm nhãn cổ đã không thể nào đuổi thủy tức cổ ra khỏi phổi của Cửu Cát, khí tức của hai bên đã ngang bằng. Nếu Cửu Cát không khống chế, tâm nhãn cổ và thủy tức cổ đều sẽ tự động tu luyện đến cảnh giới tiên cổ. Tâm nhãn cổ sẽ chiếm lấy thân thể của Cửu Cát, khiến Cửu Cát trở thành tồn tại nửa người nửa trùng, còn thủy tức cổ nhất định sẽ phá thể chui ra. Một bên cần thân thể của Cửu Cát làm vật chứa, một bên thì không cần. Cục diện hai bên kiềm chế lẫn nhau đã hình thành. Cho dù Cửu Cát không sử dụng ngu cổ chi thuật cũng có thể tạm thời bảo toàn địa vị. Trong cơ thể Cửu Cát có 4 con cổ trùng. Khí tức của chúng lớn nhỏ khác nhau. Thủy tức cổ và thiết bì cổ vốn là cùng một đẳng cấp, tạm gọi là nhất chuyển cổ. Khí tức của hỏa độc cổ rõ ràng mạnh hơn một chút, có thể xếp vào nhị chuyển cổ. Khí tức của tâm nhãn cổ là mạnh nhất. Ban đầu, Cửu Cát cũng không biết tâm nhãn cổ rốt cuộc là cấp bậc gì, nhưng sau khi thủy tức cổ liên tiếp lên 2 cấp, đã có thể sánh ngang với khí tức của tâm nhãn cổ. Vậy thì thủy tức cổ lúc này là tam chuyển, tâm nhãn cổ có khí tức tương đương cũng nên là tam chuyển. Thật ra, nếu Cửu Cát muốn hiểu rõ hơn về bí mật của cổ đạo, hắn nên nghĩ cách gia nhập tổ chức cổ sư, dù sao thì kinh nghiệm của người đi trước vẫn hơn xa việc tự mình mò mẫm. Ví dụ như Thủy Long Bang là một con đường. Nhưng Cửu Cát vẫn phải đặt dấu hỏi về việc có thể học được bao nhiêu thứ trong Thủy Long Bang. Thiên hạ ngày nay, võ đạo hưng thịnh, cổ đạo ẩn mình. Đại đa số thời gian, cổ sư chỉ có thể tự mình mò mẫm. Tất cả cổ sư mà Cửu Cát từng tiếp xúc đều hoàn toàn không biết cổ trùng sẽ ảnh hưởng đến ý thức của cổ sư, trong khoảnh khắc thành tựu cổ tiên sẽ xuất hiện phản vệ đáng sợ. Đúng là người không biết thì không sợ, đối với cổ sư của Thủy Long Bang hay Thiết Huyết Bang mà nói, bọn họ căn bản không tin sẽ tồn tại phản vệ. Hơn nữa, bọn họ căn bản không thể nào tu luyện thành cổ tiên, cho dù sau này bọn họ có tu luyện thành cổ tiên, thì lúc đó cũng đã trở thành tồn tại nửa người nửa trùng. Là một trùng yêu khoác da người, làm sao có thể nói cho người đến sau biết phải cẩn thận với cổ trùng, nếu không phải sau khi có được tâm nhãn cổ, Cửu Cát đã biết được lịch sử của cổ trùng từ cha mình, chỉ sợ Cửu Cát cũng sẽ không tin lời vị đã canh nhân Lãnh Ngọc Trinh kia. Cổ trùng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ý thức của cổ sư, điều này là không thể nghi ngờ. Ông đạo nhân, Mạc Chu phu nhân đều không phải người bình thường. Ngoài ra, những con bọ ngựa tự tử trong tự nhiên đều cho thấy rõ ràng tác hại khủng khiếp của cổ trùng. Nghĩ kỹ lại, tất cả các tổ chức cổ sư trên thế gian này, Cửu Cát đều không cần thiết phải gia nhập. Những tổ chức cổ sư cấp thấp như Thủy Long Bang và Thiết Huyết Bang căn bản không biết gì về tác hại của cổ trùng, cả ngày chỉ biết mò mẫm. Còn tổ chức cổ tiên ở Mông Trạch kia đều là một lũ trùng yêu khoác da người. Có lẽ bản thân mình là người tiên phong. Giống như Tiểu Câu Hoàng hậu ngàn năm trước, trao đổi với những tổ chức cổ sư xa lạ về cách điều khiển cổ trùng, ngược lại sẽ khiến bản thân giống như một kẻ dị loại. E rằng người duy nhất mà Cửu Cát có thể trao đổi chính là mấy nữ nhân đồng dạng là cổ sư kia. Hạ Thục Hoa, Lý Tiểu Thúy, hai tỷ muội nhà họ Hạ. Cửu Cát khiến bọn họ nhận thức rõ ràng về tác hại của cổ trùng, bọn họ ít nhất cũng những người thức tỉnh trong số các cổ sư. Đã là người tiên phong. Vậy thì đẳng cấp của cổ trùng có thể do chính mình định nghĩa. Nhất chuyển cổ, thủy tức cổ và thiết bì cổ. Nhị chuyển cổ, hỏa độc cổ. Tam chuyển cổ, tâm nhãn cổ. Hiện tại, thủy tức cổ đã lột xác thành tam chuyển thủy tức cổ sau 2 lần thăng cấp, dựa theo con đường thăng cấp của thủy tức cổ, chỉ cần cho thiết bì cổ hấp thu sát khí thuộc tính kim, như vậy thiết bì cổ hẳn là có thể thăng cấp lên nhị chuyển. Còn hỏa độc cổ hấp thu hỏa sát có thể thăng cấp lên tam chuyển. Vậy tâm nhãn cổ nên hấp thu cái gì mới có thể thăng cấp lên tứ chuyển? Cửu Cát ngâm mình trong nước suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra tâm nhãn cổ nên hấp thu loại sát nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cho dù tâm nhãn cổ có thể thăng cấp thành tứ chuyển cổ trùng, hắn cũng không thể để nó thăng cấp. Lấy người ngự cổ chính là lấy yếu khống chế mạnh, hiện tại Cửu Cát nên làm nhất chính là tu luyện võ đạo. Không ngừng tăng cường thực lực bản thân. Lấy mạnh khống chế yếu mới có thể an nhiên vô sự. Tâm nhãn cổ, thủy tức cổ đều là tam chuyển, vừa vặn hai bên cân bằng, nếu như tâm nhãn cổ thăng cấp lên tứ chuyển, vậy sẽ phá vỡ sự cân bằng này. Hỏa độc cổ và thiết bì cổ thăng cấp thì không sao, nhưng cũng không cần thiết phải cố ý để hai con cổ trùng này thăng cấp. Giữ nguyên trạng thái hiện tại, tận khả năng nâng cao tu vi của bản thân mới là thượng sách. Ào một tiếng. Cửu Cát đứng dậy từ trong chum nước lớn, sau đó trở về phòng, thay một bộ y phục mới. Đẩy cửa sân nhỏ ra. Hai tiểu đồng luyện đan Vi Bách Linh, Vi Bách Lợi vẫn luôn canh giữ ở cửa, chưa từng rời đi. Tiên sinh. Ta không sao rồi. Ta nhớ lúc trước các ngươi nói, đại bá Vi Tuyệt Phong tìm ta, chẳng hay có chuyện gì, Cửu Cát hỏi. Chúng ta cũng không rõ lắm. Tuyệt Phong trưởng lão tự mình đến tìm tiên sinh một chuyến, Lúc đó tiên sinh đang luyện đan, trưởng lão không quấy rầy, chỉ dặn dò chúng ta, nói nếu tiên sinh rảnh rỗi thì đến Tuyên Lâu một chuyến. Vi Bách Linh nói, ngươi dẫn ta đến Tuyên Lâu, Bách Lợi. Ngươi dọn dẹp sân một chút. Vâng, tiên sinh. Một lát sau, Cửu Các chống gậy trúc đi đến Tuyên Lâu. Các Nhi, ngươi đến rồi, Vi Tuyệt Phong nhiệt tình nói. Không biết đại bá tìm ta có chuyện gì, Cửu Các hỏi. Các Nhi, ngươi ngồi xuống trước đã, chúng ta từ từ nói. Vi Tuyệt Phong đỡ Cửu Các ngồi xuống ghế mây trước, sau đó tự mình ngồi xuống đối diện Cửu Các, suy nghĩ một chút rồi mới nói, Các Nhi. Hôm nay ta tìm ngươi đến đây là muốn nói chuyện phát triển sau này của ngươi. Các Nhi, ngươi là kỳ tài trăm năm khó gặp, không? Ngàn năm khó gặp. Ngươi có thiên phú võ đạo, dựa theo tiến độ tu luyện của ngươi, rất có cơ hội tấn cấp võ tiên, ngươi tinh thông dược lý, học tập luyện đan thuật trong thời gian ngắn ngủi mà đã có thể luyện chế huyền chân ngưng khí đan, nhưng điều khiến lão phu vạn vạn không ngờ tới chính là ngươi còn có thế lực của riêng mình, hai cô nương họ Hạ kia tư chất không tệ, vậy mà bằng lòng nhận ngươi làm chủ, nghe lời ngươi sai khiến, chứng tỏ ngươi có năng lực điều khiển người khác. Cho nên ngươi có ba con đường phát triển, một là tu luyện võ đạo trở thành lực lượng chiến đấu hàng đầu của gia tộc, hai là tiếp tục nghiên cứu luyện đan thuật trở thành đường chủ đan đường của gia tộc, ba là trở thành gia lão quản lý ngoại tính tộc nhân của Vi gia. Ba con đường phát triển này, ngươi muốn đi theo hướng nào? Vi Tuyệt Phong nghiêm túc hỏi. Gia tộc hy vọng ta đi theo hướng nào? Cửu Các hỏi ngược lại. Vi Tuyệt Phong trầm mặc một lát, sau đó nghiêm túc nói, nếu như dựa theo mức độ quan trọng đối với gia tộc mà nói, gia lão của ngoại tính tộc nhân nên xếp hạng nhất, tiếp theo là luyện đan sư, cuối cùng mới là người đánh thuê. Nói xong, Vi Tuyệt Phong đứng dậy, đứng trên Tuyên Lâu nhìn ra xa. Chỉ thấy Vi Tuyệt Phong chắp tay sau lưng nói, Đại Khâu Sơn mà Vi gia chiếm cứ thật sự quá nhỏ, căn bản không xứng với gia tộc võ tiên chúng ta, Vi gia chúng ta sớm muộn gì cũng phải dời đến Thương Sơn Thập Lục Châu. Hiện giờ, triều đình đang thi hành phân ân lệnh, một số gia tộc võ tiên ở Thương Sơn Thập Lục Châu chiếm cứ địa bàn quá lớn, nhưng người của bọn họ căn bản quản lý không xuể, chi bằng chia cho những gia tộc võ tiên khác có công lao. Tam thúc công Vi Nhất Hồng đã tích lũy được rất nhiều chiến công, tin rằng không bao lâu nữa, Vi gia chúng ta có thể được hưởng lợi từ phân ân lệnh mà có được đất phong. Nhưng triều đình cũng có quy định, võ tiên thế gia di chuyển đến Thương Sơn, số lượng võ sư trong tộc phải đạt tiêu chuẩn, nếu số lượng võ sư không đủ, cho dù công lao có đủ cũng không thể có được đất phong. Vi gia chúng ta tuy rằng người không ít, nhưng phần lớn đều là thường nhân, những thường nhân này dời đến Thương Sơn, nếu như không có đủ võ sư thì cũng không bảo vệ được. Đại Càn Vương Triều đang giằng co với yêu tu ở chiến trường Mông Trạch yêu tộc, đất đai có thể phong cũng chỉ có bấy nhiêu, mà võ tiên lại ngày càng nhiều, võ tiên thế gia không có được đất phong cũng sẽ ngày càng nhiều, cho nên một khi có cơ hội thì phải nắm chắc lấy, căn bản không thể trì hoãn. Vi gia không thể đợi đến khi con cháu trong nhà trưởng thành đến số lượng đủ, chỉ cần phong địa lệnh vừa ban xuống, chúng ta sẽ lập tức gom đủ võ sư, cả tộc di chuyển. Nghe xong lời của Vi Tuyệt Phong, Cửu Các nói, bên ta có bốn vị võ sư đều là bằng hữu vào sinh ra tử, ta có thể để bọn họ đến góp mặt. Không. Vi gia không cần thế lực của ngươi, Vi gia chúng ta muốn gom đủ võ sư kỳ thật cũng rất đơn giản. Chỉ cần cửu cửu của ngươi đến võ viện chiêu mộ võ sư là được, võ sư bình dân thiếu thốn tài nguyên tu luyện, chỉ cần cho đãi ngộ của bọn họ tốt hơn một chút, bọn họ sẽ bằng lòng gia nhập Vi gia, trở thành ngoại tính tộc nhân của Vi gia. Quân tử khó cầu, Vi gia cần chính là gia lão thống lĩnh ngoại tính tộc nhân, mà không phải là võ sư. Vị trí quan trọng như vậy, vẫn là để người Vi gia đảm nhiệm thì hơn. Cửu Các trầm mặc một lát rồi nói, trên người ngươi chảy dòng máu của nhị muội ta, ngươi chính là người của đại phòng Vi gia ta. Ngươi không chỉ là người của Vi gia ta, mà còn không họ Vi. Vừa có thể khiến người Vi gia tin nhiệm, lại vừa có thể khiến ngoại tính tộc nhân cảm thấy thân thiết, đây chính là ưu thế của ngươi. Nếu ngươi có ý nguyện này, gia tộc sẽ bồi dưỡng ngươi theo hướng này, còn ngươi có thể đảm nhiệm vị trí gia lão của ngoại tính tộc nhân hay không, còn phải xem năng lực của ngươi. Vi Tuyệt Phong giải thích, cao thủ, luyện đan sư, người quản lý, ba con đường này ngươi bằng lòng chọn con đường nào? Các Nhi, ngươi là thiên tài, cho nên chỉ có ngươi mới có tư cách lựa chọn, ta cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi, bồi dưỡng ngươi theo phương hướng mà ngươi lựa chọn. Đáng thương con trai Vi Kim Kha của ta vốn cũng nhân tài, nhưng hiện tại nó đã không còn tư cách lựa chọn, chỉ có thể trở thành người gieo giống cho gia tộc, khai chi tán diệp, truyền tông tiếp đại. Nói đến đây, thần sắc Vi Tuyệt Phong có phần ảm đạm. Cửu Các lại trầm mặc một lát rồi nói, võ công ta sẽ tăng lên, nhưng ta không có hứng thú với việc trở thành một cao thủ đơn thuần, luyện đan thuật ta sẽ luôn nghiên cứu, nhưng ta cũng không có hứng thú với việc làm một luyện đan sư mãi mãi, luyện đan thuật ta nắm giữ ta sẽ dạy hết cho Vi Bách Linh, Vi Bách Lợi, sau này nhiệm vụ luyện đan của gia tộc có thể giao cho bọn họ, còn về gia lão của ngoại tính tộc nhân. Nói thật, vị trí này, ta e là không đảm nhiệm nổi, nhưng so với việc làm cao thủ và luyện đan sư, ta càng thích quản lý người khác hơn. Trị cổ như trị người, ngự cổ như ngự nhân. Đối với Cửu Các mà nói, việc quan trọng nhất chính là trị cổ, việc này có thể nói là liên quan đến tính mạng. Ta hiểu rồi. Vì gia chúng ta có rất nhiều biệt viện ở Lưu Hương tỉnh, trong đó Lưu Hương thành là do cửu cửu của ngươi, Vi Khôn Sơn, tọa trấn, những biệt viện khác ngươi có thể tùy ý lựa chọn một nơi để tọa trấn, ngươi muốn đến biệt viện ở nơi nào? Đương nhiên là Lâm Giang Thành. Cửu Các trả lời. Lâm Giang Thành là một tòa thành lớn, ở Lâm Giang Thành, người của thất phòng và tứ phòng Vi gia chúng ta tương đối nhiều, bọn họ gặp khó khăn sẽ tìm đến ngươi, ngươi cần phải giúp bọn họ giải quyết, như vậy mới có thể tạo dựng uy tín. Ngươi có thể làm nên chuyện, có thể giải quyết chuyện, mới có thể quản được người khác, ngươi hiểu chứ? Vi Tuyệt Phong nghiêm túc dặn dò. Có thể làm nên chuyện, có thể giải quyết chuyện, mới có thể quản được người khác. Cửu Các lặp lại một lần, giống như đang lĩnh ngộ đạo lý trong đó. Đại bá, người nói quá đúng, tọa trấn biệt viện một thành, chính là việc mà ta muốn làm nhất. Cửu Các mừng rỡ đứng dậy, cung kính không người hành lễ với Vi Tuyệt Phong. Mấy ngày sau, Lâm Giang Thành, biệt viện Vi gia. Mấy tên thợ thủ công đang xây dựng một gian luyện đan phòng. Vi Bách Linh, Vi Bách Lợi chỉ huy mấy tên thợ mộc xây dựng lại luyện đan phòng. Đúng lúc biệt viện Vi gia đang đại hưng thổ mộc. Một cô nương hoạt bát xông vào biệt viện Vi gia. Chính là Vi Thanh Thanh đang tu luyện ở võ viện Lâm Giang Thành. Nhìn thấy Cửu Các, Vi Thanh Thanh rất phấn khích. Cửu Các biểu ca, sao huynh lại đến đây? Đại bá lệnh cho ta đến tọa trấn biệt viện Lâm Giang Thành. Cửu Các thành thật trả lời. Vi Thanh Thanh nhìn Cửu Các, bỗng nhiên nhe miệng cười nói, đại bá có phải nói huynh rất có tài cán, muốn để huynh sau này trở thành gia lão của gia tộc hay không? Cửu Các biến sắc. Vi Thanh Thanh đoán hoàn toàn chính xác. Ha ha ha ha. Vi Thanh Thanh ôm bụng cười lớn. Trước kia đại bá cũng nói với ta như vậy, còn khen ta có tài cán, muốn để ta hiện tại tọa trấn biệt viện, sau này trở thành gia lão. Ha ha ha ha. Bị ta nghĩ cách từ chối rồi, ta mới không dễ dàng mắc lừa như vậy. Mắc lừa, Cửu Các lộ vẻ kinh ngạc. Tọa trấn biệt viện. Huynh đừng nhìn ngày thường không có việc gì, nhưng một khi đã có chuyện tìm đến, phiền phức vô cùng, hơn nữa đều không phải chuyện của mình, huynh còn phải xử lý, sau khi hoàn thành cũng không có thưởng, hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ, còn không bằng dành thời gian này luyện võ công, sau này thành tựu võ tiên, chẳng lẽ không oai phong hơn gia lão trăm bề sao? Vi Thanh Thanh tính cách thẳng thắn, cứ thế nói thẳng ra. Vi gia chúng ta xây dựng rất nhiều biệt viện ở các thành lớn của Lưu Hương tỉnh. Người ở trong biệt viện Vi gia phần lớn đều là những lão nhân không có tiền đồ gì trên con đường võ đạo. Gia lão chính là vì bọn họ già rồi. Ban đầu nếu huynh không đến, biệt viện này còn phải để ta chống đỡ. Hiện tại huynh đến rồi, cuối cùng ta cũng có thể đến võ viện Lưu Hương thành báo danh rồi, đa tạ biểu ca. Vi Thanh Thanh bái bai rồi chuồn mất. Nhìn bóng lưng rời đi của Vi Thanh Thanh, khóe miệng Cửu Các khẽ nhếch lên, đúng là một cô nương hoạt bát đáng yêu. Sau khi Vi Thanh Thanh rời đi, Cửu Các chống gậy trúc rời khỏi biệt viện. Lần rời đi này chính là cả một đêm. Ngày hôm sau, Cửu Các dẫn theo hai thiếu niên tuấn tú môi hồng răng trắng mặc áo xanh trở về biệt viện Vi gia. Trong sân, Cửu Các ngồi dưới một gốc cây hòe già, gảy đàn tỳ bà. Tiếng đàn tỳ bà vừa dồn dập vừa nhanh chóng. Theo đầu ngón tay phải của Cửu Các không ngừng lướt trên dây đàn tỳ bà. Từng thanh phi đao sáng như tuyết. Bắn ra. Giống như âm luật của dây đàn hóa thành phi đao. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Phi đao sáng như tuyết nhanh chóng ghim chi chít vào nửa thân cây hòe già. Một khúc nhạc kết thúc. Cắm trên cây hòe già kia e rằng phải đến trăm ngàn mũi dao bạc. Nhìn tựa như lão hòe này mọc đầy gai nhọn. Những mũi dao sáng loáng này tất nhiên không phải do âm luật hóa thành, mà là do cửu các mua được ở ngoại thành 300 thanh thiết đao. Những thanh thiết đao này đều được cất giấu trong chiếc nhẫn trữ vật trên tay phải của cửu các. Mà 300 thanh thiết đao này cũng gần như nhét đầy chiếc nhẫn trữ vật. Thiết đao nằm trong nhẫn trữ vật, lấy đao cực kỳ thuận tiện, chỉ cần ý niệm vừa động, cong ngón tay búng một cái, thiết đao liền đến tay. Tiếp đó chỉ cần dùng thủ pháp của Phi Hoa Trích Nguyệt Thủ, bắn thiết đao ra là được, nếu gặp phải cường địch, vậy thì hãy soi vào vân kính tâm hồ, để cho những thanh thiết đao mềm dẻo trong nháy mắt hóa thành trường mâu đâm thủng mọi thứ. Sau khi luyện thành vân kính phi đao, cửu cát đã không cần phải dùng đến phi đao vô quan nữa, cũng không cần phải tẩm độc lên đao. Sát thương của vân kính phi đao đã là quá đủ. Về sau chiếc nhẫn trữ vật này sẽ là nhẫn phi đao của cửu cát, chuyên dùng để cất giữ phi đao, thiết đao rẻ tiền cũng không cần phải cố ý thu hồi. Công tử, thủ pháp ra đao thật đẹp mắt. Hạ Huân Nhi khen ngợi. Cửu cát tháo nhẫn trữ vật xuống. Giúp ta thu hồi phi đao, lát nữa chúng ta cùng luyện tập. Cửu cát mỉm cười nói. Nửa nén hương sau. Trong sân, cửu cát nhắm mắt lại một lần nữa gãy đàn tì bà. Kéo đàn nhị không thể vừa đàn vừa ra đao, có thể làm được vừa đàn vừa ra đao chỉ có thể là đàn tì bà và đàn cổ cầm. Cùng với tiếng đàn tì bà du dương vang lên, Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi một trái một phải từ góc sân đi tới. Hai tỷ muội rút trường kiếm ra múa một đường kiếm hoa, đồng thời chậm rãi ép sát cửu cát. Đột nhiên, tiếng đàn tì bà du dương của cửu cát bỗng nhiên giống như tiếng vó ngựa binh khí va chạm. Keng keng, keng keng, keng keng, keng keng. Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi đồng thời nở nụ cười hưng phấn. Hai nàng vốn đã thích đánh nhau, các nàng còn chưa từng cùng cửu cát giao thủ, lần này cửu cát chủ động đề nghị, dù thế nào cũng phải đánh một trận thật đã. Cửu cát hiện tại có tu vi tứ phẩm, mà Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi chỉ mới có lục phẩm, tuy rằng chênh lệch hai cấp bậc, nhưng cửu cát không thể nào sử dụng vân kính phi đao để đối phó với hai tỷ muội, chỉ có thể dùng Phi Hoa Trích Nguyệt Thủ và Lạc Diệp Phiêu Thân Pháp, cho nên thắng bại khó liệu. Chỉ thấy cửu cát đột nhiên xoay người đối mặt với Hạ Huân Nhi, tay phải liên tiếp bắn ra ba thanh phi đao, lao vung vút. Hạ Huân Nhi liên tiếp vung ba đường kiếm, một kiếm hướng thẳng tới tim cửu cát. Cửu cát tung người nhảy lên. Không chỉ né tránh được trường kiếm của Hạ Huân Nhi, mà còn né được cả Hạ Linh Nhi đang lao tới tấn công. Cửu cát thi triển khinh công bay lên cây hòe. Phi đao màu bạc giống như mưa rơi xuống. Đinh đinh đong đong đinh đinh đang. Phi đao giống như mưa to trút xuống, áp chế đến mức hai nàng chỉ có thể ở dưới gốc cây phòng thủ. Chỉ vỏn vẹn 7-8 hơi thở. Cửu cát nhận thua. Phi đao dùng hết rồi. Tiếp theo Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi lại bắt đầu nhặt phi đao. Lần tỉ thí thứ hai, cửu cát giảm bớt độ khó. Chỉ đối phó với một mình Hạ Huân Nhi. Chỉ nghe tiếng đàn tì bà vang lên, cửu cát đã bay lên nóc nhà. Hạ Huân Nhi cầm kiếm đuổi theo. Cửu cát vừa đàn vừa ném phi đao. Hạ Huân Nhi căn bản không sợ hãi, dễ dàng hất văng phi đao. Gần như đã trở thành Hạ Huân Nhi đuổi theo cửu cát chạy. Cửu cát có tu vi tứ phẩm, mà Hạ Huân Nhi ngay cả kiếm khí cũng chưa luyện thành. Bị nàng ấy đuổi như chó. Bất đắc dĩ cửu cát đành phải từ bỏ vẻ ung dung, ném cây đàn tì bà đi, sử dụng đại phi hoa thủ pháp trong Phi Hoa Trích Nguyệt Thủ. Đại phi hoa nhất định phải dùng đến lực cánh tay, mà ôm đàn tì bà chỉ có thể sử dụng tiểu trích nguyệt. Phi đao thủ pháp của tiểu trích nguyệt tuy rằng có thể nhanh chóng bắn ra phi đao, nhưng phi đao lại đi theo đường thẳng, hơn nữa yếu ớt vô lực, có thể dễ dàng bị hất văng, đối phó với võ phu thì dư sức, đối phó với võ sư thì hoàn toàn không đủ. Phi đao sáng loáng chuyển hướng giữa không trung, quỹ tích bay lượn khó lường. Hạ Huân Nhi liên tiếp hai lần đều không đỡ được phi đao. Muốn đỡ được phi đao được ném ra bằng thủ pháp đại phi hoa, ít nhất phải luyện thành kiếm khí. Bất đắc dĩ, Hạ Huân Nhi chỉ có thể liên tục lùi về phía sau, vừa lùi vừa chống đỡ những thanh phi đao đang xoay tròn bay lượn xung quanh với quỹ tích khó lường. Cùng lúc đó, cửu cát soi vào vân kính tâm hồ, lục khí hợp nhất. Ông! thủy sát chân khí bị thanh thiết đao trong tay hấp thu. Thanh thiết đao trong nháy mắt sắc bén gấp trăm lần. Viu, choang, phi đao lướt qua. Hạ Huân Nhi căn bản không nhìn rõ. Phi đao lướt qua. Trường kiếm trong tay Hạ Huân Nhi bị chém thành hai đoạn, thế nhưng Hạ Huân Nhi lại không hề hấn gì. Nhát đao này. Cửu Cát nhắm thẳng vào thanh kiếm trong tay Hạ Huân Nhi. Hạ Huân Nhi nhìn thanh kiếm gãy trong tay, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đây là võ công gì? Vân Kính phi đao. Cửu Cát đáp. Uy lực thật lớn. Cửu Cát khẽ mỉm cười, từ trong lòng móc ra 12 lượng bạc ném cho Hạ Huân Nhi. Đi mua một thanh kiếm khác đi. Ừm. Hạ Huân Nhi nhận lấy bạc, nhảy xuống khỏi nóc nhà. Đúng lúc này, một bà lão tóc mai râu bạc dẫn theo con trai đến tiểu viện. Chỉ thấy bà lão hướng về phía Hạ Huân Nhi vừa nhảy xuống khỏi nóc nhà, cung kính hỏi, xin hỏi viện chủ Cửu Cát tiên sinh có ở đây không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.